Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934, chương 933 10 năm chi ước. Tư Mã U Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn, xem hắn chậm rãi đi tới. Hắn ánh mắt kia, không cần phải nói, nàng cũng biết hắn suy nghĩ cái gì. Ngươi cũng muốn đi rồi. Ân, Mạc Tam gật đầu. Ta muốn tìm đồ vật còn không có tìm được. Còn muốn tiếp tục đi ở Cửu Tinh Minh Hải sao? Trước kia tưởng, sau lại phát hiện kia đồ vật không phải, Mạc Tam nói. Ngươi muốn tìm cái gì? Nói ra có lẽ ta có thể giúp ngươi, Tư Mã U Nguyệt nói. Mạc Tam lắc đầu. Chuyện của ngươi đã rất bận. Chuyện của ta khiến cho ta chính mình làm đi, có cái gì yêu cầu ta làm. Liền cho ta nói, Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn. Nếu hắn không nghĩ nói, nàng cũng không hỏi. Ân, có yêu cầu nhất định sẽ cho ngươi nói, Mạc Tam nói. Ngươi nhiều liên hệ ngươi luyện đan thuật. Nói không chừng về sau sẽ tìm ngươi luyện đan, hảo không nghĩ tới gia hỏa kia dễ dàng như vậy. Liền đem ngươi lừa đi rồi. Tuy rằng ta không quá thích hắn, nhưng là ngươi có chuyện gì cũng nhiều làm hắn đi cho ngươi làm money. Đừng tưởng rằng ngươi là dễ dàng như vậy được đến tay. Biết không, hảo, về sau các ngươi nếu là thành thân, ta muốn làm nhà mẹ đẻ người tham dự. Hảo, Mạc Tam xem nàng chỉ là mỉm cười nói tốt, duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Nói, ta đi rồi, có việc liên hệ ta, ngươi bảo trọng. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn mở ra không gian thông đạo đi vào. Trong lòng có chút thương cảm mà ni, U Nguyệt, Tần Mặc mang theo người lại đây. Tư Mã U Nguyệt vừa thấy người của hắn đều tề. Nói, Tần đại ca, ngươi cũng muốn đi rồi. Là, thực xin lỗi, vốn dĩ tưởng nhiều bồi ngươi mấy ngày. Ta biết ngươi vội, không có việc gì, Tư Mã U Nguyệt nói. Chờ chuyện của ngươi vội xong rồi, chúng ta có thời gian gặp nhau. Ân, ta đây đi trước. Tần Mặc bên người lão giả mở ra không gian thông đạo. Tần Mặc chuẩn bị đi vào thời điểm, nghĩ đến cái gì, xoay người nói, nếu hắn khi dễ ngươi, nói cho ta. Ta giúp ngươi tấu hắn. Hảo, Tư Mã U Nguyệt mỉm cười gật gật đầu. Thấy nàng gật đầu, hắn mới mang theo chính mình người rời đi. Người đều đi rồi. Tây Môn Ly nhìn đến Tư Mã U Nguyệt một tháng trở về. Hỏi, ân, đều đi rồi. Tư Mã U Nguyệt nói, Mộc lão đâu? Sáng sớm nhị ca cùng tương lai tổ tử liền đưa hắn rời đi. Tây Môn Ly nói, cho nên hiện tại khách nhân trên cơ bản đều đi rồi, chúng ta đây kế tiếp làm cái gì? Một cái tông môn, luôn có chút việc cần hoàn thành, chính là tất cả mọi người đều chưa cho nàng nói chuyện của nàng. Ngươi hiện tại nhiệm vụ chính là nắm chặt hấp thu, sớm một chút làm ngươi cục bột thành hình, Tư Mã U Nguyệt nói. Chuyện khác chúng ta sẽ xử lý, chính là như vậy ngươi sẽ rất bận. Tối hôm qua thượng không phải nói sao, Phong Nhi, Kỳ Thúc, Dịch Thẩm, còn có Tam Nương, đại gia sẽ phân biệt xử lý bất đồng sự tình. Ngươi liền an tâm tu luyện, thực lực cao, chúng ta mới có thể đi càng cao thế giới lang bạt, Tư Mã U Nguyệt nói. Ân, ta sẽ nỗ lực. Ta hôm nay muốn bế quan luyện đan. Ngươi nói cho bọn họ đừng tới quấy rầy ta, Tư Mã U Nguyệt nói. Tốt, ta đi cho đại gia nói, Tây Môn Ly rời đi. Tư Mã U Nguyệt ở phòng trong bố trí một cái kết giới. Sau đó vào linh hồn trong tháp. Nàng đem trong khoảng thời gian này Thủy Thanh Mạn yêu cầu đan dược đều luyện chế ra tới. Sau đó mới đi ra ngoài, đi Mặc Liên tiểu giới, đem đan dược cho bọn họ, chờ ra tới sau, nàng mới tính vội xong sự tình hôm nay, mà lúc này trời đã tối rồi, Nàng vặn vẹo cổ, triệt rớt kết giới đi ra ngoài, đi tìm đại gia. Khúc Béo bọn họ chính vây ở một chỗ ăn cái gì. Trải qua một ngày nghỉ ngơi, tối hôm qua say rượu đã không thấy. Một đám tinh thần thực, U Nguyệt, mau tới. Chúng ta vừa lúc muốn thúc đẩy. Khúc Béo chiều nàng vẫy tay. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi. Ở Bắc Cung đường bên người ngồi xuống. Nói, còn hảo ta đuổi kịp. Bằng khâu này mỹ thực liền phải cùng ta gặp thoáng qua Bắc Cung đường mà cho nàng một chuỗi thịt nướng. Nói, chính mình làm gì đó tốt nhất ăn. Khi nào có thể bỏ qua? Các ngươi làm không giống nhau sao? Tư Mã U Nguyệt cắn một ngụm. Hương vị mỹ mỹ. U Nguyệt, ngày hôm qua bận quá, có chuyện chưa cho ngươi nói. Ngụy Tử Kỳ nói. Sự tình gì? Tư Mã U Nguyệt xem bọn họ nghiêm túc bộ dáng, hỏi. Học viện nói, gần nhất có một cái tiểu giới sẽ mở ra, phong vân bảng trước 500 người đều có thể đi vào. Tư Mã U nói rõ, chúng ta tính toán đi vào. Hảo à, Tư Mã U Nguyệt cũng không có cảm thấy có cái gì. Tiểu giới bên trong linh lực đầy đủ, cơ duyên lại nhiều, đi vào tu luyện đối với các ngươi có chỗ lợi, đương nhiên muốn đi. Bất quá, cái kia tiểu giới có cái gì yêu cầu? Thần hoàng dưới thực lực mới có thể vào. Ngụy Tử Kỳ nói, cho nên ngươi không thể đi, các ngươi đều phải đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn thoáng qua mọi người, ta đây liền ở chỗ này chờ các ngươi ra tới. Hảo, tông môn sự tình các ngươi hiện tại không cần phải xen vào, nỗ lực tăng lên thực lực của chính mình quan trọng nhất. Hơn nữa muốn đem tông môn phát triển lên, cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Chúng ta tuy nói đã chính thức thành lập, nhưng là mặt sau phát triển còn muốn một đoạn thời gian. Đúng rồi, các ngươi muốn đi bao lâu? Nghe nói cái kia tiểu giới có thể mở ra 10 năm ni, 10 năm. Còn hảo, tu luyện nói thực mau liền đi qua. Tư Mã U Nguyệt nói, ta thực chờ mong các ngươi 10 năm sau trở ra bộ dáng, chính chúng ta cũng thực chờ mong đâu. Khi nào đi? Học viện nói, 10 ngày sau liền lên đường, các ngươi còn phải về học viện chuẩn bị một chút, trừ bỏ trên đường thời gian. Vậy các ngươi tốt nhất là ngày mai liền lên đường. Tư Mã U Nguyệt nói, ân. Chúng ta cũng là tính toán ngày mai liền trở về. Hảo đi. Vậy cầu chúc các ngươi đều có thể đạt được đại cơ duyên. Ra tới sau đều đột phá thần hoàng. Cụng ly, ngoặc kép, Vu Lăng Vũ không có trở về. Cho nên ngày hôm sau bọn họ đi thời điểm là dùng truyền tống trận. Mao Tam Tuyền biết bọn họ muốn tới chung vây tới, cho bọn họ một cái lâm thời truyền tống trận, có thể trực tiếp trở lại học viện. Mới 2 ngày, bọn người kia lại đi trở về. Tiểu Thất nói, muốn lâu như vậy nhìn không tới bọn họ, trong lòng còn có chút quái quái, luyến tiếc bọn họ đi. Tư Mã U Nguyệt ôm nàng bả vai, 10 năm cũng là thực mau. Bế mấy cái quan bọn họ liền đã trở lại, chúng ta mới không có thời gian đi bế quan đâu. Tiểu Thất nói, chúng ta muốn đi nhận người. Người hiện tại nhưng chỉ có hơn 2 tháng thời gian. Nhận người sao? Vẫn là thực dễ dàng. Tư Mã U Nguyệt nói, chờ đem nơi này sự tình an bài hảo, chúng ta liền đi nhận người. Còn có chuyện gì? Tiểu Thất hỏi. Có a. Hiện tại đi trước tuyển địa phương, đem cái kia mạch khoáng thả ra. Đi thôi, chúng ta tuyển địa phương đi. Hảo a hảo a, có phải hay không thả mạch khoáng liền đi nhận người? Chúng ta đi chỗ nào nhận người a? Có phải hay không phải dùng vũ lực tới chinh phục bọn họ? Nguyệt Nguyệt ngươi yên tâm, ta nhất định đánh đến bọn họ quỳ rạp trên mặt đất sướng chinh phục. Ha ha ha, ngoặc kép, tiểu thất, nữ hài tử, muốn thục nữ, ngoặc kép, hết chương.